Hợp đồng yêu phần 5. Calling out your name, your face is everywhere. I'm reaching out. Chương 13. Giận. Ông khí xe giữa im lặng đến đáng sợ. Vợ tôi mặt hầm hầm. Cô ấy bực tức thì tôi cũng bực vậy. Tôi bực, tôi điên, tôi ghen. Đi gặp đối tác gì mà mặc đầm voan hở trước hở sau, mỏng đến độ trong suốt thế kia. Cô ấy không biết là cô ấy quyến rũ như thế nào sao? Đến rồi, em vào đi. Anh đợi ở đây, lát anh đón em về. Cái gì? Anh có bị hâm không đấy? Đi gặp phụ huynh học sinh mà anh làm như là đi học mẫu giáo không bằng vậy. Thôi, anh về đi, em tự biết đường về. Không, anh sẽ đón em về, em đừng lằng nhằng nữa. Anh... thôi được, anh cứ đợi ở đây đi. Làm sao cô ấy biết được tôi lo sợ đến mức nào? Tôi sợ cô ấy đẹp quá. Tôi sợ cô ấy sẽ bị người khác lợi dụng khi không có tôi bên cạnh. Tôi phải bảo vệ vợ mình, bảo vệ tình yêu của tôi. Hay lắm, lần này nó sẽ cho hắn ta biết tay. Muốn đợi à? Đợi từ sáng luôn đi nhá. Mi, Mi ơi, ở đây em. Vâng, em chào anh, còn chào bác ạ. Xin giới thiệu với em, đây là bác Liên, mẹ của em Lan này đây. Vâng, em chào chị ạ. Nghe cháu Phong nói cháu là Mi, giáo viên bản ngữ từ Canada sang phải không? Vâng ạ, cháu là Mi. Chào em, chị là Lan, chị hiện là người mẫu. Chị muốn bồi dưỡng thêm tiếng Anh của mình để khoảng 6 tháng nữa chị sẽ đi Anh. Sau 1 giờ 30 phút, nó cũng kết thúc xong buổi nói chuyện và ăn uống cùng học viên mới của nó. Chị Lan, học viên của nó, đúng là người mẫu có khác. Thật sự chị ấy rất xinh, body chuẩn không chê vào đâu được. Nhìn lại nó xem, ôi tủi thân ghê gớm. Này Mi. Sao vậy anh? Chúng ta đi thăng hai nhá, được không? Coi như phần thưởng cho anh, vì đã giúp em nghỉ phép được 3 ngày an toàn. Vâng, phần thưởng này có vẻ thiệt cho anh đấy. Muốn đi cùng người đẹp thì phải chịu thiệt một chút chứ sao. Mỗi lần nói chuyện cùng sếp nó đều cảm thấy rất thoải mái, như đang trò chuyện cùng các friend của nó ở Canada vậy. Nhắc đến Canada, nó lại nhớ đến Ryan. Nỗi đau nó cố đè xuống giờ lại trỗi dậy. Em sao vậy? À không có gì. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu anh? Đi xem phim hài nhá. Dạo này trông mặt em cứ bí xị suốt ý. Dạ thưa sếp. Nó vừa chào kiểu quân đội với sếp nó. Sếp nó cười ngất ngưởng, cốc đầu nó tội lanh chanh. Khoan đã, chỗ này còn cửa ra ngoài nữa không anh? Như cửa sau hay cửa phụ gì đấy? Để làm gì? Có cửa chính sao không đi? À, tại vì mà anh nói trước đi, có cửa khác không? Có, nhưng để làm gì cơ chứ? Tuyệt, chúng ta đi thôi. Nó cười danh mãnh, kéo tuột Phong đi với khuôn mặt ngơ ngác. Nó đi chơi gần cả đêm với Phong, đi xem phim, đi dạo, đi ăn các món ven đường Sài Gòn. Vui không thể tả, vui đến nỗi nó quên rằng đang có một người đang chờ đợi và lo lắng cho nó. Gần 12 giờ rưỡi, nó mới lết về nhà. Cô chú... sao cô về muộn thế? Cậu chủ lúc nãy rất tức giận về việc cô chủ đi về trễ đấy ạ. Thôi chết, anh ta có nói gì không? Cậu chủ tức giận lắm, bảo là cô về sẽ cho cô biết tay. Anh ta đâu rồi bác? Dạ, cậu chủ ngủ rồi ạ. Đợi cô lâu quá, cậu ấy đi ngủ rồi. Ôi mày quá, thôi cháu đi vào đây ạ. Nó nhẹ nhàng leo lên từng bậc thang, đẩy cửa nhẹ nhẹ vào phòng. Nó cố gắng không phát ra một tiếng động nào, dù là nhỏ nhất. Đi chơi cùng trai, giờ mới mò về đấy hả? Hả? Anh chưa ngủ sao? Nó hốt hoảng đến run cả người. Nó như con mèo ăn vụng bị bắt quả tang vậy. Cô mong tôi ngủ để trốn vào trốn ra cùng bồ cho dễ à? Cô có biết lúc nãy tôi đứng đợi cô bao lâu không? Gần 5 tiếng đồng hồ đấy. Gặp đối tác hay gặp bạn trai nhí của cô thế? Tên giả chết tiệt, nói với giọng mỉa mai hết mức có thể. Bây giờ thì nó không thể nào chịu được nữa. Này! Anh đừng thấy tôi làm thinh mà lấn tới nhá. Đúng, tôi đi gặp đối tác đấy. Rồi tôi đi chơi đấy, tôi đi chơi với bạn trai đấy. Anh tưởng là chồng hờ của tôi thì muốn mắng gì thì mắng, muốn quát gì thì quát hả? Cô nói cái gì? Chồng nó đột nhiên đứng dậy, ép sát nó vào tường, hai tay hắn bóp chặt lấy hai tay nó. Cô lặp lại cho tôi nghe, cô đã đi với ai đến giờ này mới về hả? Tôi... Nó sợ đến cứng cả họng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hai tay hắn bóp chặt lấy tay nó, đau không thể tả nổi. Tôi bảo cô nói, Cô nói đi. Tôi đi cùng sếp tôi, anh làm gì mà hét lên thế hả? Sếp cô là thằng nào? Sếp mà dẫn nhân viên đi tới tận đêm hôm thế này à? Sếp tôi là ai thì anh không cần biết. Bây giờ anh làm ơn bỏ tay tôi ra, anh đừng làm tôi đau đấy. Chồng nó đôi mắt long lên sòng sọc, hất tay nói ra rồi quay lưng bước ra đóng sầm cửa một cái, làm nó suýt rớt tim. Nó vừa xoa xoa tay mình, vừa lẩm bẩm mắng tên chồng không bình thường của mình. Nó vô tâm đến mức không biết rằng đêm nay sẽ có một người mất ngủ, đêm nay sẽ có một trái tim đau. Sáng, nó uể oải ngồi dậy. Đây là lần đầu tiên sau gần 2 tháng ở Việt Nam, nó ngủ mà không có tên Chí bên cạnh. Kể cũng buồn thật, nhưng biết làm sao được. Chả nhẽ giờ bắt nó ra ngoài kia, năn nỉ hắn ta ư? Không đời nào, nó có làm gì sai đâu chứ. Hai ơi, hôm nay ăn sáng gì thế ạ? Dạ, ăn bánh mì trứng thôi cô. Nó bước xuống lầu, đã thấy tên Chí ăn gần hết phần của hắn. Này, không đợi em à, háu ăn thế. Nó vờ đùa đùa mỉm cười duyên dáng với chồng nó, bù cho những lời không hay tối qua. Dù gì, nó cũng có một phần xíu xíu lỗi. Im lặng, chồng nó vẫn thản nhiên ăn, không có một chút gì gọi là thành ý đáp lại nó. Bực quá, không muốn giảng hòa thì thôi, đây xem ai giận dai hơn ai nào. Tôi ngồi văn phòng nhớ lại chuyện đêm qua. Tối qua tôi và My đã cùng hẹn hò nhau. Tuyệt vời, nhớ lại vẫn thấy ngọt ở tận đáy lòng. Bỗng chuông điện thoại reo. Tao đây, gì đấy? Tao đang buồn quá, qua ba flower của thằng Việt cùng tụi tao giải sầu đi. Ok. Tôi vừa lấy áo khoác đi nhanh ra cửa. Anh Phong, đi đâu mà vội thế? My, may quá, em đi chơi cùng anh không? Đi đâu hả anh? Đi ba. Mới sáng sớm mà đi bà hả anh? Thôi đi đi, lát rồi sẽ biết. Tôi muốn đưa cô bé ra mắt tụi thằng Việt và Chí. Chắc chắn tụi nó sẽ ganh tị với tôi. Phong ơi, tụi tao ở đây này. Chúng tôi bước nhanh lại phía thằng Việt. Tôi vừa kéo ghế cho My thì thằng Việt mắt to như cái xe ô tô. Trời, My, em đi đâu thế này? Anh Việt, ủa, sao anh ở đây vậy? Thì bọn anh rủ thằng Phong lại đây mà. Thế mày và My quen nhau à? Ừ, em này là vợ chưa cưới của thằng Chí mà. Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì thằng Chí trong quầy rượu bước ra với 2 chai rượu lớn. Thằng Chí vừa nhìn thấy My thì mặt đã biến sắc. Chí, lâu rồi không gặp, khỏe không? Bình thường thôi, ai đây? Mày đùa với tao à? Thằng Việt mới nói với tao đây là vợ chưa cưới của mày còn gì. Tôi nói 3 chữ vợ chưa cưới mà lòng quặn đau. Tại sao thế? Tại sao em không nói với tôi là em đã có chủ, để bây giờ tôi đã chót đem lòng mình yêu em? Biết vậy thì tốt. Vậy thế mày là gì của vợ tao? Là sếp. Đột nhiên thằng Chí đứng dậy. À, là sếp à? Thế tối qua mày đi chơi với vợ tao phải không? Nói tao biết tối qua mày và vợ tao đã làm gì nào? Thì đi vòng vòng rồi đi ăn, chấm hết. Thật không? Tao chả nhẽ nói dối mày à? Thôi được rồi, tao tin mày, uống đi. Nó quan sát chồng nó từ nãy giờ. Chồng nó hôm nay lạ lắm. Lúc nãy đến giờ, hắn không nhìn nó lấy một cái nào cả. Quả là chuyện lạ nhất từ trước đến giờ. Anh à, thôi anh đừng uống nữa, anh say rồi. Nó cố gắng can ngăn chồng mình. Từ nãy đến giờ chỉ có 3 người đàn ông mà uống gần hết 3 chai rượu lớn. Nhưng hình như chỉ một mình chồng nó uống. Tôi không say, cô bỏ tôi ra. Thôi anh say lắm rồi, em đưa anh về nhá. Tránh ra, tôi đã bảo tôi không say mà. Thôi, để anh đưa nó ra taxi. Vâng, cảm ơn anh. Nó ghét nhất cái tật uống chẳng được bao nhiêu mà ham hố của chồng nó. Nó quẳng chồng nó xuống giường. Người gì mà nặng thấy gớm. Nó vừa toan bước đi thì chồng nó kéo nó xuống người hắn. Hắn ghìt chặt nó vào trong vòng tay mình. Đừng bỏ anh, anh không muốn xa em đâu. Đừng mà. Hắn nói gì thế hả trời? Ôi, tim nó đập nhanh quá. Nó nghe rõ được cả tiếng tim của hắn. Nó cố vùng ra khỏi vòng tay hắn, nhưng cánh tay hắn quá mạnh, hắn ôm nó chặt quá, nó không tài nào nhúc nhích được. Anh yêu em mà, đừng rời anh yêu em nhiều lắm. Nó bắt đầu thấy má mình nóng ran, hắn vừa nói gì thế? Yêu nó? Yêu thật không? Không thể nào, đừng đùa chứ. Hắn ghét nó đến độ muốn làm thịt nó luôn, thế mà còn nói yêu gì? Hay là hắn ta đang mơ đến cô nào mà lại ôm nhầm nó? Tự nhiên nó thấy ghét quá, nó bật khỏi người hắn, lấy chân đập phùng phục vào người lão ta. Chương 14. Buồn. Sáng nay vợ tôi thật kỳ lạ. Tôi để ý thấy hôm nay cô ấy lén liếc nhìn tôi đã mấy lần rồi với vẻ mặt rất khác thường. Tối qua tôi say quá nên không nhớ gì cả. Chỉ nhớ là tôi đã mơ thấy My yêu tôi. Hai chúng tôi đang hôn nhau rất hạnh phúc thì tên người yêu của cô ấy xuất hiện. Hắn đến và đưa cô ấy đi, đi rất xa. Tôi cố gắng níu kéo vợ mình lại nhưng tôi đành bất lực vì cảm giác nặng và rất đau ở vùng hông. Thì ra là thằng Phong, nó đâm tôi để tìm đường thoát cho vợ tôi và tên đê tiện kia. Chỉ thế, cơn ác mộng đó chỉ có thế thôi, nhưng tôi không thể nào quên được. Nó chỉ là vô tình hay đang dự báo cho tôi biết một tương lai không mấy sáng sủa cho tình yêu của tôi. Nghĩ lại chuyện cô bé cho tôi leo cây hôm trước, tôi vẫn cảm thấy không được vui. Tuy người đi chơi với vợ tôi là Phong, nhưng tôi vẫn thấy không an tâm. Tình yêu, nó đâu phân biệt ai với ai, cộng thêm cái giấc mơ đêm qua khiến tôi càng thêm lo lắng. Lần này, tôi phải kiểm soát vợ mình kỹ thêm một tí mới được. Nãy giờ nó nhìn lén chồng không biết bao nhiêu lần nữa. Trông kỹ chồng nó cũng đẹp trai lắm chứ. Đôi lông mày rậm, cái mũi cao cao, đôi môi đầy quyến rũ. Ở chồng nó toát lên vẻ gì đấy rất đàn ông. Hắn làm người ta có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Từ việc đêm qua hắn nói yêu nó, khiến nó đã có cảm giác khang khác với chồng. Mỗi lần nó nhìn thẳng vào mắt chồng nó, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, thì nó lại thấy mặt mình nóng nóng, tim đập nhanh. Nói chung là cảm giác rất lạ, giống như hắn làm nó mất đi phân nửa tự tin vậy. Bỗng chuông điện thoại reo. Alo ạ? Chị Lan đây, chị có chuyện muốn nói với em thế này. Chuyện gì thế chị? Ừ, chị định sẽ đến nhà em học, thế thì em không cần đến trung tâm nữa có được không em? Tại sao lại đến nhà em học vậy chị? À, tại vì em biết đấy, chị là người mẫu, học ở nhà em cho dễ, chứ học ở trung tâm người ta để ý đến chị nhiều lắm. Dạo này có khá nhiều tin không tốt về chị, nên chị không muốn người ta biết nhiều đến đời tư của chị. Vâng, thế cũng được chị ạ. Ừ thế nhá, em nhắn cho chị địa chỉ nhà em vào máy chị đi, khoảng 10 phút nữa chị sẽ qua. Chồng nó vừa đi khỏi thì chị Lan cũng vừa tới. Chị ấy có vốn tiếng Anh cũng khá và cũng rất thông minh. Nhưng nó chỉ thấy không thích ở chỗ chị ấy không tập trung cho mấy. Chị ấy học mà cứ nhìn khắp nhà, rồi còn hỏi về nó tùm lum chuyện. Nào là em ở cùng ai thế? Nhà em đẹp nhỉ? Em đã có bạn trai chưa? Trời ơi, lằng nhằng quá. Nó cố gắng trả lời qua loa và dập tắt bất cái đầu tò mò của chị ấy. Nhà này có con trai phải không em? Là anh của em à? À vâng, anh hai của em đấy. Thôi chúng ta học tiếp đi chị. Tàn sở, tôi lái xe nhanh về nhà. Có vẻ tôi sắp gặp chuyện xui hay sao ấy. Lòng thấy buồn chồn khó tả. Vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng nói rất quen. Ai ở nhà mình thế mi? Vừa hỏi vợ tôi xong thì mồm tôi cứng đơ hết cả. Đứng trước mặt tôi không phải là cô vợ xinh xắn đáng yêu hàng ngày, mà là Lan, cô người mẫu tôi đã từng làm thịt trước khi đến với My. À anh Chí, lâu rồi không được gặp anh. Cô người yêu xưa của tôi nhảy đến, ôm chầm lấy tôi rồi líu lo đủ chuyện. Chị quen với anh Chí em hả? Ừ, anh ấy là bạn trai cũ của chị. Chị và anh Chí đã từng... À, anh ấy hứa là sẽ cưới chị, nhưng dạo này không gặp nên chị thấy hơi lo. Không ngờ lại gặp anh ấy ở đây, quả là duyên số anh nhỉ. Đã từng gì hả chị? Nó cố gắng hỏi vặn cho rõ ràng từng chi tiết liên quan đến chồng mình. Tự nhiên nó thấy nóng trong người ghê. À, đã từng... từng làm chuyện người lớn đấy. Mà thôi, em còn nhỏ lắm, em đừng hỏi nhiều mà. Nó thấy mặt chị ấy đỏ lên, rồi còn e thẹn nữa. Chồng có vẻ khá hạnh phúc. Nó ngước lên nhìn chồng. Nó cũng chẳng hiểu sao mình lại làm như thế. Nó đang mong gì thế này? Nó mong chị Lan chỉ nói đùa với nó thôi. Nói gì đi chồng ơi, nói cô ta chỉ là bạn thôi. Sao nó mong câu nói là cô ta chỉ đùa thôi từ miệng chồng nó quá. Thôi, đừng nói những chuyện thế trước mặt trẻ con Lan. Vâng, em xin lỗi. Hay chúng ta đi uống cà phê đi anh. Nó nhìn chồng nó. Nó thấy cái gì đó ức ức ở cổ họng. Ông ta là chồng nó mà. Thôi, đừng nói những chuyện trẻ con trước mặt nó. Đó chẳng phải là gián tiếp nó. Đúng rồi đó em. Tự nhiên nó cảm thấy giận. Giận không lý do gì cả. Giận sôi cả máu. Em xin lỗi. Thôi em đi vào trong cho hai anh chị tự nhiên. Nó chỉ thấy muốn làm thế cho bỡ tức. Muốn đi chỗ khác để đừng thấy cảnh trướng tai gai mắt. Là bà chị đấy đang ôm giết lấy chồng nó. Bực bội trong người quá. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn vợ mình ngọ nguậy đi lên phòng. Tôi đang tìm cách chiếm cảm tình của vợ mình mà. Sao giờ lại ra thế này đây? Đôi mắt của cô bé lúc nãy trông có vẻ rất thất vọng. Nhưng thất vọng gì cơ chứ? Có bao giờ cô ấy dành cho tôi một tí ti tình cảm hay quan tâm đâu mà thất vọng vì tôi. Tôi đều cần cô ấy kỳ vọng cho mình. Nếu kỳ vọng về tôi thì chắc chắn cô ấy sẽ không để tôi đợi cô ấy gần 5 tiếng đồng hồ mà tung tăng với người khác. Kỳ vọng về tôi thì chắc chắn sẽ thấy được tình cảm tôi dành cho cô ấy trong 2 tháng qua. Nhưng lúc này thì sao? Cô ấy vẫn để cái bài nhạc chuông đó. Dù bên tôi mà cô ấy vẫn thương nhớ về một người con trai khác thì tôi có là kg nào với cô ấy đâu. Thôi được, nếu đã không còn gì thì níu kéo làm chi nữa. Cô cứ hoàn tất 6 tháng trách nhiệm của mình, còn tôi sẽ vẫn bình thường. Không cần đến tình yêu nữa, nó đau khổ và quá xa xỉ đối với tôi. Có lẽ nên chấm hết ở đây thôi. Nó mò xuống gần vách cầu thang, lén núp vào trong vách để nghe ngóng. Nó ngồi trên phòng mới 20 phút, mà cứ thấy người mình nóng ran lên. Chắc do tò mò thôi chứ không có gì đâu. Với ý nghĩ đó, nên nó mới dám mò xuống thám thính tình hình chiến sự dưới lầu đây. Nhưng dưới nhà trống hô trống hoắc, chẳng có ma nào cả. Bà Hai ơi, bà Hai! Vâng, cô chủ gọi tôi. Anh Chí đi đâu rồi bà? Dạ, cậu chủ đi cùng cô gái lúc nãy rồi ạ. Đi lâu chưa bà? Cô vừa lên lầu thì họ cũng vừa đi ạ. Tức quá! Lúc nãy biết vậy nó không đi lên lầu, mà lên làm gì cho hai người có cơ hội tỏ tí te với nhau dưới này cơ chứ? Mà sao nó tức thế này? Điên thật! Hắn là cái quái gì cơ chứ? Nó hậm hực leo lên phòng, đắp chăn đánh một giấc cho tới tối. 1 giờ sáng, nó giật mình tỉnh dậy, chồng nó vẫn chưa về. Làm gì mà giờ này vẫn chưa về chứ? Nó đắp chăn và ngủ tiếp, dù đầu óc chẳng thể nào tĩnh tâm để mà ngủ được. 3 giờ sáng, nó trở mình, bên cạnh nó vẫn chỉ có chăn và gối. Nó bỗng thấy cô đơn quá, nó thèm cảm giác ấm ấm từ người chồng nó. 5 giờ sáng, nó không thể ngủ tiếp nữa. Tỉnh dậy, lần đầu tiên nó bước ra sân để hít thở không khí sớm mai. Cũng là lần đầu tiên chồng nó đi suốt đêm cùng một cô gái. Nó cảm thấy buồn, không hiểu sao nữa. Nó cũng không biết mình đang buồn cái gì. Buồn gì thế này? Buồn thì làm gì được? Anh ấy đã đi cùng chị Lan suốt cả đêm. Họ đã làm gì với nhau đêm qua vậy? Họ đi đâu đêm qua thế? Anh ấy tối qua không ngủ cùng nó. Anh ấy còn nhớ đến nó không?